Kiếm vực vô địch, chương 360, 360, ra tay. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Đồ Vinh hừ lạnh một tiếng. Nói, Dương Diệp, ngươi quá đề cao chính mình rồi. Tuy nhiên lời ngươi nói cũng là lời ta muốn nói. Ta cũng sớm muốn giải quyết ngươi. Nếu lần này mọi người không thể buông tha, vậy dứt khoát tới giải quyết trong một lần đi. Dương Diệp không nói chuyện mà móc ra một thần hành phù cùng cường lực phù dán vào trên người mình. Sau đó huyền khí trong cơ thể hắn tràn vào trong Tật Phong Ngoa. Tiếp theo Tật Phong Bộ được thi triển ra. Thân thể lập tức biến mất. Trong nháy mắt đi tới trước mặt của Tư Đồ Vinh. Dương Diệp không hề do dự mà rút kiếm chém một chém. Tử Linh kiếm kèm theo tiếng xé gió chói tai vang lên. Giống như tia chớp bổ mạnh xuống đầu của Tư Đồ Vinh. Lần này sắc mặt Tư Đồ Vinh thay đổi. Trong mắt kinh hãi gần chết. Bởi vì hắn cảm nhận được kiếm ý trong truyền thuyết. Đúng vậy. Lần này Dương Diệp hoàn toàn không nương tay. Bởi vì hắn biết Tư Đồ Vinh nắm con át chủ bài. Hắn không sợ con át chủ bài của Tư Đồ Vinh. Nhưng hắn không muốn phiền phức. Nếu có thể giải quyết trong một lần duy nhất. Vậy tại sao còn phải đánh đối phương tới nửa chết nửa sống chờ đối phương thi triển ra con át chủ bài chứ? Dương Diệp hắn không có khả năng não tàn như vậy. Bị kiếm ý ràng buộc cùng áp chế. Tư Đồ Vinh căn bản không thể né tránh. Đương nhiên cho dù không có kiếm ý áp chế cùng ràng buộc, hắn cũng trốn không thoát. Phải biết rằng đây chính là một đòn toàn lực của Dương Diệp. Cho dù kinh hãi gần chết, nhưng phản ứng của Tư Đồ Vinh không chậm. Trong nháy mắt tiên thiên huyền khí cháo xuất hiện ở bên ngoài cơ thể hắn. Sau đó trường kiếm trong tay giơ ngang ngăn cản. Đồng thời đầu ngón chân di chuyển trên mặt đất. Trong lòng hắn đã quyết định. Chỉ cần ngăn cản được một kiếm này của Dương Diệp. Hắn lại thoát trở ra. Sau đó thi triển lá bài tây của mình. Lúc này, hắn hoàn toàn không khinh thường. Hắn biết. Nếu như không thi triển ra lá bài tẩy của hắn, hắn rất nhanh có thể phải ở lại chỗ này. Nhưng ý nghĩ thì tốt, hiện thực lại quá tàn khốc. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Chỉ thấy một đường ánh sáng màu vàng từ đỉnh đầu Tư Đồ Vinh tiến xuống dưới chân. Con át của bài của ta. Tư Đồ Vinh khẽ lẩm bẩm một câu. Thân thể trong nháy mắt tách ra. Hai màu đỏ trắng lập tức tràn ra đầy đất. Dương Diệp thu kiếm, nhìn thân thể Tư Đồ Vinh này bị phân ra làm hai. Hắn khách lắc đầu một cái. Chuyện của Tư Đồ Vinh lại một tần nữa cho hắn biết. Khi đối mặt với kẻ địch, ngàn vạn tần không thể sơ suất và khinh địch còn có nói nhảm. Nếu như Tư Đồ Vinh không nói nhiều lời vô ích, không khinh địch, vừa bắt đầu lại thi triển ra toàn lực. Hắn khẳng định không có khả năng một kiếm lại giải quyết xong. Nhưng Tư Đồ Vinh không được như vậy. Ngoại trừ hắn cảm nhận được kiếm ý trước khi chết. Hắn từ đầu đến cuối đều khinh thường Dương Diệp. Ở giây phút cuối cùng hắn bắt đầu coi trọng Dương Diệp. Nhưng đã muộn rồi. Dương Diệp không cho hắn cơ hội nào nữa. Người tại có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Mộ Dung Yêu ở phía sau Dương Diệp cảm thấy khó có thể tin nổi. Khẽ nói. Dương Diệp không xoay người trả lời Mộ Dung Yêu. Mà ngắng đầu nhìn về phía xa. Sau đó cười lạnh một tiếng. Nói. Xem trò hay xong. Cũng nên đi ra chứ. Nghe được lời nói của Dương Diệp. Sắc mặt Mộ Dung Yêu lập tức biến đổi. Ở đây còn có người khác sao? Dương Diệp vừa mới dứt lời. Một bóng người từ một cái cây lớn đi ra. Khi thấy bóng người này. Sắc mặt Mộ Dung Yêu lại biến đổi. Bởi vì người này chính là Lý Tiên Quân lúc trước cùng nàng giao đấu lưỡng bại câu thương. Mà dáng vẻ của Lý Tiên Quân lúc này, làm gì có dấu hiệu bị thương nào. Lý Tiên Quân đi được mấy bước thì ngừng tại, nhìn Dương Diệp mỉm cười. Nói, hóa ra ngươi mới là con át chủ bài chân chính của kiếm tông. Chà chà, kiếm ý tầng 1, kim huyền khí ngũ hành. Không trách được ngươi dám chống lại Nguyên Đồng. Dương Diệp không nói nhảm. Khi hắn chuẩn bị ra tay, Lý Tiên Quân lại cười nói. Ta vốn muốn giải quyết các ngươi. Nhưng lúc này đã không cần thiết nữa rồi. Bởi vì có người càng muốn giết người hơn ta. Nếu như ngươi không chết, chúng ta quyết một trận sinh tử ở vòng 2 của Thanh Vân Bảng. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một huyết ảnh nhanh chóng lao về phía sau. Cùng lúc đó, một đóa hoa sen năng lượng màu đỏ như lửa đột nhiên nổ mạnh ở trên không trung nơi Lý Tiên Quân vừa đứng. Dương Diệp nhìn thấy được đóa hoa sen máu này nổ tung lại nheo mắt lại. Bởi vì hắn biết, lúc này hắn đã để lộ hành tung. Xung quanh đây sợ rằng có hàng ngàn hàng vạn huyền giả nhân loại cùng huyền thú đang lao về phía hắn. Cách chương.